mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, gặp lại 19, Trương Duyệt kiểm tra rồi một chút hai người trên người thương. Đã vô trở ngại, về phần bọn họ vì sao đột nhiên phát sốt, nàng nhất thời cũng không làm rõ được, nàng cầm thuốc hạ sốt giao cho lão tam lão tứ bọn họ. Nhưng tiểu thất cùng tiểu bát ăn đi. Sau đó đối Ngụy Trung Diêu nhị nói, làm cho bọn họ bốn xem trọng tiểu thất cùng tiểu bát. Chúng ta ba cái đi hội hội bọn họ. Ngụy Trung Hòa Diêu nhị nghe xong liếc nhau. Nhất thời hưng phấn hỏi, chúng ta có thể chính thức động thủ. Trương Duyệt cười cười, gật gật đầu, hỏi ngược lại, bọn họ năng lượng hao cũng không sai biệt lắm, lại không động thủ, chẳng lẽ chờ bọn hắn khôi phục lại động nha? Kia thật tốt quá, đi một chút đi, ta đã có chút chờ không kịp, này hai ngày luôn luôn tại nhị giai bình cảnh, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này thăng cấp đâu. Siêu nhị vui vẻ vẫy vẫy tay. Vừa đi vừa nói chuyện, còn không quên lại nhảy giao cho, lão tam, các ngươi vài cái hảo hảo xem tiểu thất cùng tiểu bát a. Muốn là bọn hắn khát, nhớ được nhiều cho bọn hắn nước uống, nếu còn không hạ sốt, xem điểm thời gian lại cho bọn hắn ăn một lần, ôi. Chúng ta hội xem trọng bọn họ, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, lão tam đáp. Ly khai che giấu, Trương Duyệt sử dụng tinh thần lực tìm tòi. Vương Thành Sơn vốn là theo đuổi không bỏ, khoảng cách cũng không có rất xa, này hội hắn nhất thời tìm không thấy các nàng, đành phải tạm thời tìm cái địa phương nghỉ ngơi, khôi phục một chút phía trước tiêu hao điệu năng lượng. Trương Duyệt tìm được bọn họ sau, mang theo Ngụy Trung Hòa Diêu nhị đi qua, sau đó tránh ở trong một cái góc xó nhìn nhìn, sau đó chọn một chỗ cảnh giác tương đối thấp một đám người xuống tay đánh lén. Ba người ăn ý phối hợp, đối bọn họ phát ra công kích sau, mặc kệ bọn họ có không chết thương lập tức rời đi. Là ai, đi ra cho ta. Vương Thành Sơn nghe được thủ hạ nhân tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời mang theo nhân hướng tới công kích tới được phương hướng tiến lên. Nhưng mà, nơi nào còn có Trương Duyệt bọn họ bóng dáng, bị thương nặng thất tám thủ hạ, lại không tìm ra nhân. Vương Thành Sơn bị tức không chịu được lại không thể nề hà. Lúc này Trương Duyệt lại thay đổi vị trí, tiếp tục đánh lén một chỗ, tiếng kêu thảm thiết lại từ hậu phương truyền đến. Vương Thành Sơn đi qua thời điểm, Trương Duyệt lại đã không ở nơi đó. Trương Duyệt, ta biết là ngươi, như vậy có bản lĩnh, ngươi xuất ra a, ngươi không phải rất lợi hại sao? Lén lút là có ý tứ gì? Không dám ra đây gặp người sao? Nói xong, Vương Thành Sơn lập tức nhẹ giọng đối chính mình tâm phúc nói. Ngăn chặn thương chuẩn bị, chỉ cần nàng mở miệng liền có thể biết nàng trốn ở đâu rồi. Đến lúc đó mặc kệ sống hay chết đều cho ta nổ súng. Nửa tháng trước, Ngô Nghệ mang theo nhân đi ra ngoài thu thập vật tư khi, trong lúc vô ý phát hiện một đám súng ống viên đạn. Hắn cùng Lư Lương kết phường đem Ngô Nghệ giết sau. Này đó thương cùng viên đạn bị bọn họ hai đội nhân chia đều. Phía trước bọn họ luôn luôn mang theo thương tới được, chính là sắc trời quá mờ. Bọn họ không phải luyện qua binh, không có biện pháp dựa vào cảm giác nổ súng đánh tới nhân. Hiện tại bất đồng, thiên đã sáng, bọn họ mang đến thương này hội vừa vặn dung thượng, cho dù đánh không chết đối phương có thể đả thương cũng không sai. Hơn nữa trải qua tối hôm qua đuổi theo một buổi tối. Hiện tại Vương Thành Sơn xem như xem minh bạch, Trương Duyệt chạy trốn không phải sợ bọn họ, mà là vì đối phương ít người, không dám cùng bọn họ ngay mặt giằng co. Này sẽ biết bọn họ năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm tài xuất ra. Hiện tại, trên người hắn chật vật không thôi, này hội lại ở nổi nóng. Hoàn toàn mặc kệ phía trước tưởng đem Trương Duyệt giữ lấy tâm tư. Giờ phút này hắn thầm nghĩ đem cái cô gái này cùng bên người nàng vài cái tiểu lâu la toàn giết. Mới có thể rõ ràng trong lòng hắn mối hận, tâm phúc của hắn nghe xong, lập tức thông chi đi xuống. Bất quá Trương Duyệt sao lại ngu như vậy, tin tưởng hắn kích tướng. Nàng cũng không phải cái loại này tử sĩ diện không muốn sống nam nhân. Này! Nàng tiếc mệnh thực, không CV by Low Validate không? Hết chương.